Chương 11. Quá trình đau buồn. Một chấn thương tâm lý là một mất mát, dù mất mát đó thực sự đã xảy ra hay đe dọa sẽ xảy ra. Chúng ta trải nghiệm sự mất mát khi chúng ta bị tước đoạt hay phải tiếp tục sống mà thiếu đi điều gì đó mình từng có và coi trọng, điều ta vẫn luôn cần, mong muốn hay kỳ vọng sẽ có. Những mất mát hay chấn thương nhỏ thường gặp và tinh vi đến nỗi chúng ta hầu như không nhận ra chúng là sự mất mát thực sự. Nhưng mọi mất mát đều gây ra tổn thương và nỗi buồn trong ta. Chúng ta gọi đó là nỗi đau và con tàu mang những cảm xúc đau buồn. Chúng ta cũng gọi đó là quá trình đau buồn. Khi cho phép bản thân mình được cảm nhận những cảm xúc đau đớn này, đặt tên chính xác cho chúng, rồi chia sẻ chúng tới những người đáng tin cậy. Theo thời gian, ta có thể từng bước hoàn thành hành trình đau buồn của mình và giải thoát khỏi nỗi đau khổ ấy. Quá trình đau buồn đòi hỏi thời gian và lòng kiên nhẫn. Nỗi mất mát càng lớn, càng cần được dành nhiều thời gian để chữa lành. Với những chấn thương nhỏ, quá trình đau buồn chỉ kéo dài vài tiếng, vài ngày hoặc vài tuần. Nỗi đau lớn hơn cần từ vài tháng đến một năm. Còn có những mất mát gây ra nỗi đau mà chúng ta có thể mất tới từ 2 đến 4 năm hoặc lâu hơn để có thể hàn gắn trọn vẹn. Nguy cơ từ những buồn đau chưa được giải tỏa. Những nỗi đau không được giải tỏa mưng mủ như một vết thương sâu, chỉ được băng lại bằng một miếng gạc, sự yếu đuối bị vùi sâu vào tận trong đáy lòng luôn nhem nhe trỗi dậy một lần nữa. Seamus, 1979. Khi ta trải qua một mất mát hay một chấn thương, nguồn năng lượng trong ta bị khuấy động và cần được giải phóng ra ngoài. Nếu như ta lại không giải tỏa nguồn năng lượng ấy, căng thẳng sẽ dồn ứ lại và tạo thành trạng thái bất ổn tinh thần mãn tính. Chris Burke, 1986, gọi đó là cú sốc mãn tính, mà khi không được giải phóng, sẽ chất chứa trong lòng, tạo thành sự khó chịu hay áp lực mà có lẽ lúc đầu thật khó để nhận ra. Ta có thể cảm nhận hoặc trải nghiệm tình trạng này thông qua một loạt biểu hiện phong phú và kéo dài như lo lắng, căng thẳng, sợ hãi hoặc bồn chồn, giận dữ, bất mãn, buồn bã, trống rỗng, không thỏa mãn, hoang mang, tội lỗi, hổ thẹn, hoặc trạng thái khá phổ biến của những người phải lớn lên trong các gia đình bất ổn, đó là sự chơ lì cảm xúc hay vô cảm. Những cảm xúc này có thể chợt đến chợt đi ở cùng một người. Các biểu hiện khác có thể bao gồm khó ngủ, đau nhức và các bất ổn khác trên cơ thể, bệnh thể chất hoặc tinh thần, tình cảm ở thể nặng, kể cả PTSD, rồi bạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý. Tóm lại, ta phải trả giá khi không đau khổ thật trọn vẹn và lành mạnh. Chúng ta mang theo vào cuộc sống trưởng thành của mình những chấn thương chưa được cảm nhận từ thuở ấu thơ, đồng thời hình thành và phát triển những hành vi mang tính hủy hoại bản thân và những người xung quanh, đẩy chính mình và người khác vào một vòng luẩn quẩn, những cơn khủng hoảng và phiền muộn. Khi một người bị ám ảnh với việc thực hiện các hành vi mang tính hủy hoại, đó được gọi là chứng tự cưỡng bức tái diễn. Hãy tưởng tượng trong đầu luôn có tiếng nói thôi thúc bạn phải lặp lại các hành vi mang tính hủy hoại này, kể cả khi chúng đi ngược lại lợi ích của bạn. Trẻ lớn lên trong các gia đình không êm ấm, thường chịu đựng nhiều mất mát, nhưng thường không được tạo điều kiện để được bộc lộ và vượt qua đau buồn. Rất nhiều thông điệp tiêu cực mà các em nhận được khi cố gắng bộc lộ nỗi đau đã tạo nên một bức tường dày là không được cảm thấy và không được nói về sự đau khổ. Xem thêm bảng 6, chương 6. Khi những quy tắc và khuôn mẫu mà trẻ nhỏ cùng trẻ vị thành niên học được tiếp tục tồn tại đến tuổi trưởng thành, thì sẽ rất khó để thay đổi chúng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể thay đổi những hành vi và sự vô ích này thông qua quá trình chữa lành đứa trẻ nội tâm, thực hành khám phá, nuôi dưỡng và trở lại với cái tôi đích thực của mình. Trong quá trình đó, ta sẽ bắt đầu giải phóng bản thân khỏi những ràng buộc của những nỗi đau, cùng cảm giác hoang mang lặp đi lặp lại và không cần thiết từ ngày còn thơ bé. Trước hết, chúng ta phải xác định được và gọi tên những mất mát hay chấn thương của mình. Sau đó, hãy trải nghiệm lại chúng, trải qua quá trình đau buồn và hoàn thành trọn vẹn nó, thay vì cố giữ kín hay lảng tránh nó như trước đây. Bắt đầu bộc lộ và vượt qua đau buồn. Ta có thể bắt đầu quá trình đau buồn thông qua bất kỳ cách thức khả dụng nào. Một vài cách thức trong số đó bao gồm việc bắt đầu thực hiện các bước sau. 1. Xác định, gọi tên chính xác những mất mát của ta. 2. Xác định những nhu cầu của mình. Xem bảng 2. 3. Xác định cảm xúc của mình và chia sẻ chúng. Chương 10. 4. Giải quyết các vấn đề cốt lõi. Chương 9. 5. theo một chương trình phục hồi. Xác định những mất mát và chấn thương. Xác định nỗi đau, sự mất mát hay chấn thương tâm lý không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt là khi ta đã bịt kín, che giấu hay kìm nén nó. Xác định những điều làm ta tổn thương từ lâu, thậm chí còn khó khăn hơn nữa. Dù việc chia sẻ về những tổn thương cũng như lo lắng của mình có thể sẽ hữu ích, thì những buổi thảo luận hời hợt hoặc cách điều trị bằng trò chuyện có thể chưa đủ để khơi lên các cảm xúc hay sự đau buồn xung quanh nỗi mất mát chưa được giải tỏa. Đó là lý do vì sao các phương pháp hoặc kỹ thuật trị liệu thông qua trải nghiệm sẽ giúp ích hơn nhiều cho việc kích hoạt và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đau buồn. Các kỹ thuật trị liệu như điều trị nhóm, mạo hiểm chia sẻ về những mối lo lắng hay tình trạng gia đình thực sự cho phép bản thân tập trung và tự ý tiếp cận với vùng vô thức mà nếu không được đánh thức thì vẫn còn bị che giấu bởi nhận thức thông thường. Phần ý thức chỉ bao phủ khoảng 12% nhận thức về cuộc sống và kiến thức của chúng ta, nhưng có đến 88% sinh hoạt cuộc sống là chịu ảnh hưởng của vô thức. Do đó, các kỹ thuật trải nghiệm này không chỉ giúp chúng ta nhận diện mà còn hữu ích khi ta thực hành quá trình cảm nhận và vượt qua đau buồn. Dưới đây là một số ví dụ về các kỹ thuật trải nghiệm có thể được áp dụng trong quá trình chữa lành đứa trẻ nội tâm bằng việc đau buồn cho những mất mát hoặc chấn thương tâm lý và tổn thương còn tồn đọng. 1. Mạnh dạn chia sẻ, đặc biệt là cảm xúc, tới những người đáng tin cậy và ủng hộ ta. 2. Thảo luận, kể lại câu chuyện của bản thân, mạo hiểm và chia sẻ. 3. Học cách xử lý vấn đề, những gì ta phóng chiếu hoặc chuyển hướng sang người khác và ngược lại. 4. Liệu pháp tâm kịch. Psychodrama, tái hiện lại các biến cố cũng như mâu thuẫn trong quá khứ, làm bộc lộ và giải tỏa những tâm tư bị kìm nén. Tái cấu trúc. Liệu pháp Gisant, liệu pháp tạc tượng gia đình. Family Sculpture, một người sẽ diễn tả lại hình dung của mình trong một tình huống tại gia đình, ở quá khứ hoặc hiện tại, thường là tình huống gây đau buồn khi họ trải nghiệm nó. 5. Thôi miên và các kỹ thuật tương tự. 6. Tham gia các nhóm tương trợ. 7. Thực hiện theo chương trình phục hồi 12 bước, có On-Anon, ACA, AA, NA, OA. 8. Điều trị nhóm, một nơi đáng tin cậy và luôn hỗ trợ ta luyện tập những kỹ thuật trải nghiệm này. 9. Điều trị theo cặp đôi hay gia đình. 10. Chương trình hướng dẫn tư tưởng, Guided Imagery. 11. Các bài tập thở. 12. Thực hành tự khẳng định. 13. Phân tích giấc mơ. 14. Điều trị thông qua nghệ thuật, chuyển động và vui chơi. 15. Tưởng tượng chủ động và sử dụng trực giác. 16. Thiền định và cầu nguyện. 17. Các liệu pháp điều trị thông qua tác động tới cơ thể. 18. Viết nhật ký. Những kỹ thuật trên nên được áp dụng trong một chương trình phục hồi hoàn chỉnh, lý tưởng nhất là dưới sự hướng dẫn của một nhà cố vấn hay bác sĩ điều trị tâm lý đã nắm vững các nguyên tắc chữa lành đứa trẻ nội tâm. Để giúp các bạn xác định dễ dàng hơn những mất mát, đặc biệt là những nỗi đau chưa được giải tỏa của mình, tôi đã liệt kê dưới đây một số ví dụ về vấn đề này. Bảng 10. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể xem lại bảng 5 mà tôi đã miêu tả một số thuật ngữ về các mất mát hoặc chấn thương tâm lý khác nhau mà chúng ta có thể đã trải qua khi còn nhỏ cũng như lúc trưởng thành. Mất mát có thể đã xảy ra một cách đột ngột, diễn ra từ từ hay kéo dài. Nó cũng có thể chỉ xảy ra một phần hay toàn diện, không chắc chắn hoặc không bao giờ kết thúc. Nỗi mất mát luôn mang tính cá nhân và có những lúc mang tính biểu tượng. Có thể xảy ra một lần hay lặp lại nhiều lần và theo mức độ tăng dần. Mất mát là trải nghiệm mà ai cũng từng gặp phải, nhưng bởi vì ta đối mặt với chúng quá thường xuyên, nên ta dễ dàng và hay coi nhẹ nó. Nhưng mất mát luôn luôn mang theo nó những mối đe dọa tới cảm nhận của ta về bản thân. Trên thực tế, nỗi mất mát xảy ra bất cứ khi nào ta thấy rằng cảm nhận về bản thân của chúng ta bị hủy hoại. Seamus, 1979. Dù sự mất mát thường xảy ra rời rạc và lặng lẽ, nhưng sự đau khổ mà nó mang lại có thể làm khơi dậy những nỗi đau còn tồn đọng sâu nơi vô thức của ta. Một nỗi đau không được thương khóc sẽ tồn tại mãi mãi trong khu vực vô thức của ta, nơi không có khái niệm về thời gian. Do đó, dù là mất mát trong quá khứ hay chỉ là sự gợi nhớ về điều đó, thì cũng giống như mất mát hiện có hay ký ức về nỗi đau trong quá khứ cũng đều đánh thức cảm giác sợ hãi về những mất mát gây nhiều tổn thương hơn trong tương lai. Seamus, 1979. Bảng 10. Một số ví dụ về sự mất mát. Tổng hợp từ Seamus, 1979. người quan trọng, một mối quan hệ thân thiết hoặc có ý nghĩa. Ly thân, ly dị, bị từ chối, bị thờ ơ, bị bỏ rơi, qua đời, phá thai, thai chết lưu, bệnh tật, chuyển đến sống ở một vùng đất mới, con cái rời khỏi nhà. Thuộc về bản thân, ngoại hình, bệnh tật, tai nạn, mất khả năng hoạt động, mất kiểm soát, quan điểm về bản thân, sự độc lập, cái tôi, kỳ vọng, phong cách sống, nhu cầu, sốc văn hóa, thay đổi công việc. Tuổi thơ, sự chăm sóc lành mạnh từ gia đình, các nhu cầu được thỏa mãn, phát triển lành mạnh qua các giai đoạn, thay đổi các đồ vật gắn bó, chăn mền, đồ chơi, thêm hoặc mất đi anh chị em hay thành viên khác của gia đình, sự thay đổi về cơ thể, ví dụ tuổi dậy thì, tuổi trung niên và tuổi già, đe dọa về sự mất mát, ly thân hay ly hôn của cha mẹ. Giai đoạn trưởng thành. Những giai đoạn chuyển tiếp bao gồm cả độ tuổi trung niên và lúc về già. Các yếu tố bên ngoài, tiền bạc, của cải, đồ dùng thiết yếu, chìa khóa, ví, xe hơi, kỷ vật, bộ sưu tập. Tóm lại, những chia cách và mất mát trong quá khứ có ảnh hưởng đến những mất mát, chia cách và sự ràng buộc ở hiện tại. Tất cả những yếu tố kể trên đều có liên quan đến nỗi sợ phải trải qua mất mát và khả năng kiến tạo cùng duy trì những mối liên kết gắn bó của chúng ta trong tương lai. Simmers, 1979. Xác định những tổn thương chưa được trải nghiệm trọn vẹn là sự khởi đầu cho công cuộc giải phóng những nỗi đau còn tồn đọng bên trong chúng ta. Trong quá trình hồi phục khỏi chứng nghiện rượu và chất kích thích, chứng đồng nghiện rượu, bao che và nhận trách nhiệm cho người nghiện rượu, chứng lụy thuộc cũng như các ảnh hưởng khác của chấn thương tâm lý, cần nhận thức rằng sự mất mát gây ra ảnh hưởng không hề nhỏ. Do đó, tôi đã xem xét và xin đưa ra 10 ví dụ mất mát trong những điều kiện nói trên để giúp những người đã từng chịu ảnh hưởng định hình những tổn thương của mình. Bảng 11. Một số mất mát ở người nghiện rượu, chất kích thích, mắc chứng đồng phụ thuộc và những người lớn trưởng thành từ các gia đình có người nghiện rượu, có bất ổn hoặc rối loạn chức năng khác. 1. Kỳ vọng, hy vọng, niềm tin. 2. Quan niệm về bản thân. 3. Liên quan đến cái tôi, đến bản thân, ngoài quan niệm về bản thân. 4. Phong cách sống. 5. Các loại thuốc, chất tạo ra trạng thái hoán đổi ý thức và hoặc giảm đau có tác dụng ngay lập tức, rượu, chất kích thích, hoặc chất làm tăng hormone adrenaline trong cơ thể. 6. Những mối quan hệ thiếu kinh nghiệm trong quá khứ. 7. Các giai đoạn phát triển chưa hoàn thiện trong quá khứ. 8. Những mất mát và chấn thương còn tồn đọng. 9. Thay đổi trong mối quan hệ hiện tại. 10. Đe dọa về một sự mất mát trong tương lai. Các giai đoạn đau buồn. Những đau khổ sâu sắc thường xảy ra theo một quá trình giống nhau, bắt đầu với cảm giác bàng hoàng, sợ hãi, lo lắng và giận dữ, tiến triển cùng nỗi đau và thất vọng tăng dần, rồi kết thúc theo hướng tích cực hoặc tiêu cực, phụ thuộc vào những điều kiện diễn ra chung quanh nỗi mất mát ấy, cũng như cơ hội mà người đó có để đau buồn cho nó. Bowlby, 1980. Tôi chia quá trình đau buồn theo 3 giai đoạn như sau. Giai đoạn 1. Sốc, sợ hãi và phủ nhận. Giai đoạn 2. Nỗi đau khổ sâu sắc bao gồm tiếp tục phủ nhận, nhưng lúc có lúc không, mức độ phủ nhận giảm dần đi. Đau đớn và kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Xuất hiện những cảm xúc và cơn bốc đồng mâu thuẫn, trái ngược. Có các hành vi bao gồm bận tâm với những suy nghĩ về nỗi mất mát, cảm thấy thôi thúc phải nói về nỗi mất mát và phải bù đắp sự mất mát, cảm thấy rằng mình luôn đợi chờ điều gì đó sẽ xảy ra, lang thang không mục đích và bồn chồn, cảm giác mất phương hướng, không biết mình nên làm gì, mất đi khả năng bắt đầu một hoạt động, cảm thấy thời gian như dừng lại, mất kiểm soát và cảm thấy cuộc sống không còn đáng sống nữa, mơ hồ, cảm tưởng như mọi thứ đều là hư không, sợ rằng mọi hành vi kể trên cho thấy mình mắc bệnh tâm thần. Khóc lóc, giận dữ, hổ thẹn, tội lỗi. Đồng nhất những đặc điểm, tính cách, giá trị, sở thích của mình với vật hay người đã mất. Thoái lui hay trở lại với các hành vi và cảm xúc đã từng có trong quá khứ hay kết nối lại với nỗi mất mát đã qua và những phản ứng của mình khi đó. Cảm thấy bất lực và trầm cảm, hy vọng hoặc tuyệt vọng, nhẹ nhõm và giải tỏa. Nỗi đau giảm dần, khả năng đương đầu với nỗi đau tăng theo thời gian. Động lực tìm kiếm ý nghĩa trong sự mất mát của mình. Bắt đầu những suy nghĩ về một cuộc sống mới mà thiếu đi vật hay người đã mất. Giai đoạn 3, hợp nhất sự mất mát và cảm giác đau buồn. Nếu kết quả thuận lợi, cá nhân sẽ chấp nhận thực tế về sự mất mát, quay trở lại trạng thái khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, số lần và mức độ đau buồn giảm dần. Lấy lại sự tự tin và yêu đời, tập trung vào hiện tại và tương lai, niềm vui trong sự trưởng thành sau mất mát, hình thành một con người mới, đã được phục hồi sau thương tổn, nhớ về nỗi đau với sự thấm thía và biết ơn. Nếu kết quả không thuận lợi, cá nhân sẽ chấp nhận thực tế về sự mất mát, nhưng vẫn có cảm giác đau khổ kéo dài, gây ra đau đớn trên cơ thể, cảm nhận tiêu cực về bản thân, hình thành một nhân dạng mới, có tính cách thu mình, hay vướng mắc và dễ bị tổn thương với những mất mát và sự chia cách khác. Simmers, 1979. Cách chia nhỏ các giai đoạn trên sẽ giúp ích cho việc khái quát và tìm hiểu về quá trình trải nghiệm đau buồn của chúng ta. Tuy nhiên, chúng vẫn còn tồn tại khá riêng rẽ và không theo thứ tự nhất định nào, thường xuất hiện và có các biểu hiện đan xen nhau như đã liệt kê ở trên. Dana, 28 tuổi, lớn lên trong một gia đình có người nghiện rượu nặng hay ngược đãi. Cô thành một bợm rượu dù chỉ mới 18 tuổi và 4 năm sau, khi 24 tuổi, cô ngừng uống và bắt đầu tham gia điều trị cai nghiện. Sau 2 năm ở trong nhóm điều trị cho những người trưởng thành có cha mẹ nghiện rượu, Dana bắt đầu đạt được những tiến bộ rõ rệt. Cô đã chia sẻ với nhóm về việc chia tay với bạn trai như sau. Em đang đau khổ lắm. Nỗi đau này làm em thấy tệ vô cùng và em ghét cái cảm giác trống rỗng này quá. 2 tuần trước, em vừa chia tay bạn trai. Tuần này, em mới bắt đầu khóc và không thể ngừng khóc được. Em nhận ra rằng không phải chỉ mình chuyện chia tay làm em thấy cực kỳ mệt mỏi, mà còn vì sự mất mát mà cô gái nhỏ trong tâm hồn em đang phải chịu đựng. Đêm nào cũng thế, mỗi khi về nhà là em lại khóc cho đến tận khi chìm vào giấc ngủ. Dana vừa nói, vừa khóc, rồi cô ngừng lại một hơi dài. Em chỉ không thể tin nổi, cô gái nhỏ trong em lại bị đối xử tồi tệ thêm lần nữa, nhưng đó là sự thật. Để bắt đầu đau buồn cho một nỗi mất mát, ở đây là mối quan hệ của Dana với bạn trai của cô ấy. Cô đã khơi dậy nỗi mất mát chưa được than khóc khác của mình, đó là việc đứa trẻ nội tâm trong cô đã từng bị ngược đãi. Đây là một ví dụ cho thấy đau khổ không phải lúc nào cũng là một quá trình đơn giản như ta tưởng. Dĩ nhiên, Dana đã đau khổ cho nỗi mất mát của đứa trẻ nội tâm trong một thời gian dài, dù cách làm của cô là không lành mạnh. Như việc Dana liên tục ép mình hẹn hò với những người đàn ông đối xử tệ với cô, như việc không tin tưởng người phụ trách cô ở AA, hội những người nghiện rượu vô danh, và nhóm điều trị của mình trong năm đầu tiên gia nhập. Nhưng dần dần, Dana đã bắt đầu chịu mạo hiểm và chia sẻ câu chuyện thực của cô ấy từng chút một. Giờ đây, Dana đang bắt đầu giải phóng bản thân khỏi xiềng xích của cái tôi giả và những hành vi cưỡng chế tiếp diễn của mình để có thể chữa lành đứa trẻ nội tâm trong cô. Để có thể đương đầu với những nỗi đau sẽ xảy đến trong quá trình trải nghiệm đau buồn, ta trải nghiệm những cảm xúc của mình ngay khi chúng xuất hiện mà không cố thay đổi chúng. Quá trình trải nghiệm đau buồn là một công việc nặng nhọc. Nó đòi hỏi ở chúng ta nhiều năng lượng tình cảm và tinh thần, thậm chí còn khiến ta hoàn toàn kiệt sức và ngã quỵ. Simmers, 1979. Nó đau đớn đến mức ta thường cố gắng tránh những nỗi đau xung quanh sự mất mát ấy. Một vài cách thức mọi người thường thử làm để tránh trải qua nỗi đau buồn có thể là: tiếp tục phủ nhận nỗi mất mát, suy nghĩ quá nhiều về nó, kìm nén những cảm xúc của mình, tỏ ra mạnh mẽ, tôi ổn mà, tôi có thể tự lo được, sử dụng rượu và các chất kích thích hay mắc các chứng nghiện khác, nỗ lực kéo dài trong vô vọng để lấy lại thứ đã mất. Dù những cách thức này có khiến chúng ta tạm thời được giải thoát khỏi nỗi đau, nhưng việc trốn tránh cảm giác đau buồn chỉ làm khoét sâu thêm vết thương trong lòng. Chung quy lại, năng lượng ta dành cho việc tránh né khổ đau cũng tương đương với năng lượng ta dành cho việc khóc than trọn vẹn những mất mát của mình. Khi bắt đầu cảm nhận được nỗi đau, ta giành lại được quyền làm chủ từ nó. Trong quá trình chữa lành đứa trẻ nội tâm, ta sẽ khám phá ra rằng mình vẫn luôn tránh né việc trải nghiệm cảm giác đau khổ cho những mất mát hoặc chấn thương tâm lý đã xảy ra từ rất lâu. Nhưng việc không thể đau buồn lại khiến ta chịu đựng tổn thương sâu và lâu hơn rất nhiều. Giờ chính là lúc thích hợp để chúng ta bắt đầu đối mặt và hoàn tất trải nghiệm đau khổ của mình. Có nhiều cách có hiệu quả để giúp chúng ta cho phép cảm xúc của mình được bộc lộ và trải nghiệm những cảm xúc ấy khi chúng xuất hiện. Trong đó có những kỹ thuật mà tôi đã liệt kê trong phần nhận diện những mất mát ở trên. Hai phương pháp đầu tiên có lẽ đã rất quen thuộc với các bạn, đó là mạo hiểm, chia sẻ và kể lại câu chuyện ký ức của mình với những người đáng tin cậy và ủng hộ ta. Tôi sẽ miêu tả kỹ hơn về hai phương pháp này ở chương sau. Chương 12. Duy trì trải nghiệm đau buồn, chấp nhận mạo hiểm và chia sẻ câu chuyện ký ức. Mạo hiểm. Khi ta mạo hiểm, ta bộc lộ bản thân, cái tôi đích thực hay đứa trẻ nội tâm của ta. Ta nắm lấy cơ hội và ta có thể trở nên dễ bị tổn thương. Khi ấy, phản ứng từ những người xung quanh có thể nghiêng theo hai hướng đối lập nhau, chối từ hoặc chấp nhận, hay ở giữa hai thái cực đó. Nhiều người trong chúng ta có lẽ đã bị tổn thương khi chấp nhận mạo hiểm, có khi là trong tuổi thơ, thời niên thiếu, lúc đã trưởng thành, hay thậm chí là mọi thời điểm. Điều đó khiến chúng ta thường không sẵn lòng hay không dám mạo hiểm và chia sẻ cái tôi đích thực của mình với người khác. Ta bị mắc kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan khi ta kìm nén những tâm tư, cảm xúc, mối lo ngại và sự sáng tạo của mình. Đứa trẻ nội tâm bị đè nén, còn ta thì cảm thấy tồi tệ và tổn thương. Năng lượng bị kìm hãm, có thể bị tồn đọng quá nhiều, và cách duy nhất để ta thoát khỏi sự khổ sở này là phóng chiếu nó lên người khác. Đây là khó khăn mà những người lớn lên trong các gia đình bất ổn thường gặp phải, và vì nhiều lý do khác nhau như nhu cầu được chấp thuận, công nhận, được gần gũi hay vui vẻ mà ta vô thức lựa chọn gắn bó với những người không đáng tin cậy và không ủng hộ ta. Trên thực tế, những người này có thể sẽ chối từ hay phản bội ta theo cách nào đó, khiến ta lại càng không dám mạo hiểm. Những cảm xúc lại tiếp tục bị kìm nén và cái vòng tròn luẩn quẩn lại tiếp diễn. Nhưng một khi đã biết rằng cách duy nhất để chữa lành đứa trẻ nội tâm là chia sẻ và biểu lộ nó ra với những người khác, chúng ta nên bắt đầu từ đâu? Thay vì kìm nén tâm tư và tình cảm, để rồi cho nó bộc phát một cách bốc đồng, chúng ta có thể giải tỏa theo từng hàm lượng nhỏ. Trước hết, hãy tìm gặp một người thân quen an toàn và đáng tin cậy như một người bạn thân, người cố vấn, bác sĩ điều trị tâm lý hay nhóm trị liệu của mình. Hãy bắt đầu bằng cách mạo hiểm từng chút một, thực hiện theo đúng hướng dẫn, chia sẻ, kiểm tra, chia sẻ mà tôi đã miêu tả ở chương trước. Gravis Bouten, 1985. Nếu cảm thấy có hiệu quả, hãy tiếp tục chia sẻ. Việc mạo hiểm và chia sẻ có thể làm dấy lên thêm vài vấn đề cốt lõi khác, như sự tin cậy, khả năng kiểm soát, cảm xúc, nỗi sợ bị bỏ rơi, tư duy và cư xử kiểu tất cả hay là không, và thỏa hiệp một cách vô lý cho những hành vi sai trái. Khi bất kỳ vấn đề kể trên nào xuất hiện, việc xem xét và bắt đầu thảo luận về nó với người đáng tin cậy sẽ giúp ích cho bạn. Khoảnh khắc trái tim dám mạo hiểm là lúc ta có thể bắt đầu kể lại câu chuyện ký ức của mình. Chia sẻ câu chuyện ký ức. Chia sẻ ký ức của mình là một cách thức kỳ diệu giúp ta khám phá và chữa lành đứa trẻ nội tâm. Phương pháp này đóng vai trò nền tảng cho mọi quá trình phục hồi trong các nhóm tương trợ, nhóm điều trị, cũng như tư vấn và điều trị cá nhân. Một câu chuyện được kể hoàn chỉnh sẽ gồm 3 phần cơ bản như sau: sự chia ly, sự khởi đầu và sự trở về. Campbell, 1949. Các nhóm tương trợ theo chương trình 12 bước miêu tả những câu chuyện của họ theo các phần ta đã như thế nào, chuyện gì đã xảy ra và hiện tại ta thế nào. Những thành viên trong nhóm điều trị sẽ gọi quá trình đó là mạo hiểm, chia sẻ, tham gia và làm việc theo nhóm. Trong lĩnh vực tư vấn cá nhân và điều trị tâm lý, chúng tôi cũng miêu tả về phương pháp này với những tên gọi tương tự, còn các nhà phân tâm học có thể gọi đó là sự tự do kết nối, chuyển hóa những cảm xúc và nỗi đau, giải quyết các mâu thuẫn nội tâm còn tồn động. Còn giữa những người bạn thân thiết với nhau, ta gọi quá trình đó là thổ lộ lòng mình hay dốc bầu tâm sự. Trong khi kể lại và chia sẻ câu chuyện của mình để chữa lành bản thân, ta cần hiểu được rằng việc ngồi lê đôi mắt và đắm mình trong nỗi đau thường sẽ phản tác dụng. Một phần bởi vì những lời ngồi lê đôi mắt thường mang nghĩa tấn công người khác hơn là bộc lộ bản thân, và nói chung là những câu chuyện kiểu đó thường thiếu hoàn cảnh, sa đà vào tư tưởng luôn coi mình là nạn nhân. Việc chìm đắm trong nỗi đau tiếp tục cho ta thấy rằng sự chịu đựng của chúng ta lâu hơn khoảng thời gian hợp lý của quá trình cải thiện đau buồn lành mạnh. Một nguy cơ thường gặp ở các nhóm tương trợ là khi một người cố gắng kể lại một câu chuyện đau lòng mà không đi kèm một cách giải quyết ngay lập tức hay hướng đi rõ ràng, các thành viên khác sẽ vô thức định danh hành vi đó là sự tự thán hay bữa tiệc van xin sự thương xót. Trong trường hợp này, dù nhìn chung, các buổi gặp mặt tương trợ có đáng tin cậy và khích lệ đến đâu, thì cá nhân đó cũng sẽ mong muốn tìm kiếm một nơi khác để thổ lộ nỗi đau của mình. Theo Simons, 1979, phải thực hiện việc chia sẻ trong quá trình trải nghiệm đau buồn. Tuy nhiên, khi được chia sẻ, người nghe tuyệt đối không nên mất kiên nhẫn, chỉ trích hay tỏ ra buồn chán khi người kể lặp đi lặp lại câu chuyện của mình. Bởi vì sự lặp lại đó là cần thiết cho quá trình thanh lọc, tiếp thu và thậm chí là vô thức chấp nhận hiện thực về nỗi đau của người ấy. Người đang đau khổ rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Do đó, người ấy sẽ không chỉ kiềm chế thổ lộ cảm xúc của mình với những ai nghĩ rằng anh, cô ấy đang làm quá lên khi cảm thấy nặng nề trong lúc chia sẻ nỗi đau của mình, mà thậm chí còn có thể cố gắng an ủi người đang giúp đỡ mình. Ví dụ như an ủi người đang lắng nghe anh, cô ấy chia sẻ. Câu chuyện của ta không cần thiết phải dài dòng chi tiết, mà hãy chia sẻ những điều quan trọng, ý nghĩa, gây hoang mang, mâu thuẫn hay gây tổn thương trong cuộc sống của ta. Hãy mạo hiểm, chia sẻ, tương tác, khám phá nhiều hơn thế nữa để chữa lành tâm hồn mình. Khi ta có thể lắng nghe câu chuyện của những người khác và họ lắng nghe câu chuyện của ta, thì có lẽ yếu tố hữu ích nhất giúp ta hàn gắn bản thân mình đó là chúng ta, người kể chuyện, được lắng nghe câu chuyện của chính mình. Có thể trong suy nghĩ ban đầu, ý niệm của ta về ký ức của mình là thế này, nhưng cứ mỗi lần kể về nó, ta lại nhìn thấy nó ở một khía cạnh hoàn toàn khác. Trong hình 2, trang 172, tôi đã minh họa vòng tuần hoàn của một câu chuyện với xuất phát điểm là sự mãn nguyện, khi chúng ta có thể quên mất rằng mình là nhân vật chính trong đó. Cuối cùng, trong cuộc sống hàng ngày, ta đều phải trải qua mất mát, dù chúng thực sự hiện hữu hay chỉ là mối đe dọa mơ hồ. Sân khấu lúc này được thiết lập cho các trải nghiệm đau buồn và sự trưởng thành của chúng ta. Trong hình 2, tôi đã tóm gọn hầu hết cảm xúc ban đầu xuất hiện trong quá trình trải nghiệm đau buồn là sự tổn thương. Và khi ta tổn thương, ta thường sẽ trở nên giận dữ. Ở cột mốc quan trọng này, chúng ta có cơ hội để nhận thức được rằng ta đã trải qua nỗi mất mát hoặc đang phải chịu đựng điều đó. Lúc này, ta có thể chọn cam kết sẽ đối diện với nỗi đau cảm xúc của mình và để quá trình trải nghiệm đau khổ được tiếp tục. Ta có thể gọi vòng tròn câu chuyện này của mình là một câu chuyện hoàn chỉnh hay hành trình của người can đảm. Cũng có thể ta vẫn sẽ giữ nguyên trạng thái không nhận thức được cơ hội vượt qua nỗi đau về sự mất mát hay nỗi thất vọng của mình. Có lẽ sau đó ta bắt đầu tích góp sự oán giận và hoặc đổ lỗi cho bản thân để cuối cùng nó khiến ta phải mắc những căn bệnh do căng thẳng và phải chịu đựng nỗi khổ sở dai dẳng hơn rất nhiều so với việc tìm cách vượt qua nỗi thất vọng cũng như sự đau buồn của ta ngay từ đầu. Chúng ta có thể gọi vòng tròn câu chuyện kiểu này là vòng luẩn quẩn của kẻ cho mình là nạn nhân, hay kể câu chuyện trong vị thế của kẻ bị đọa đày, nạn nhân. Khi cam kết đối diện với nỗi đau và cho phép trải nghiệm sự đau khổ, chúng ta có thể bắt đầu chia sẻ, cảm nhận và giải tỏa những cảm xúc tiêu cực. Có thể chúng ta sẽ cần phải kể lại ký ức của mình vô số lần, hàng ngày, hàng tuần hay thậm chí là hàng tháng, nghiền ngẫm, mơ về nó và không ngừng chia sẻ để hoàn thiện nó. Đi hết con đường này không hề dễ dàng, nhưng nó là con đường duy nhất dẫn ta ra khỏi những mâu thuẫn và bất mãn bên trong mình, giải phóng ta khỏi chuỗi ngày đau thương. Không chỉ đứa trẻ nội tâm được chữa lành, mà chính chúng ta cũng được học hỏi và trưởng thành, có được cơ hội quay trở lại với trạng thái an nhiên, với cái tôi đích thực luôn vui vẻ và đầy sáng tạo của mình. Tuy nhiên, vạn sự khởi đầu nan. Khi ta kể câu chuyện của mình, thì việc bộc lộ những cảm xúc đối với ký ức ấy có thể rất khó khăn. Trong đó, sự giận dữ là cảm xúc khó nhận biết cũng như khó bộc lộ nhất, nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong quá trình trải nghiệm đau buồn và chữa lành đứa trẻ nội tâm. Giận dữ. Sự giận dữ là một trong những cảm xúc phổ biến và quan trọng nhất của con người. Giống như mọi cảm xúc khác, nó là chỉ báo cho ta biết cần phải hành xử như thế nào. Những người lớn lên trong các gia đình bất ổn thường không nhận ra mức độ tức giận của họ hay sự hữu ích của việc nhận diện và bộc lộ cơn giận ra bên ngoài, dù sự việc đã xảy ra từ rất lâu. Đó là những người thường bị ngược đãi liên tục, có thể ở dạng biểu hiện rất tinh vi khi còn nhỏ, cũng như trong giai đoạn thiếu niên. Như đã mô tả ở chương 9, thông qua sự thỏa hiệp cực đoan cho những hành vi sai trái, cả trẻ em và người trưởng thành ở trong tình trạng như vậy thường không nhận ra rằng mình đã bị ngược đãi. Gia đình là môi trường duy nhất cho họ cái nhìn về cuộc sống hiện thực, nên họ tin rằng cách mình đã bị đối xử và thường bị đối xử cho đến tận hiện tại là phù hợp hay bình thường theo cách nào đó. Hay nếu nó không thích hợp thì là do họ đã làm sai điều gì đó nên mới đáng bị như vậy. Thông qua việc lắng nghe câu chuyện của những người khác trong quá trình hồi phục, ta sẽ dần dần nhận ra bản chất thật của sự ngược đãi, hành hạ và thờ ơ. Trong lĩnh vực hồi phục đứa trẻ nội tâm, thông qua liệu pháp điều trị nhóm hay cá nhân, việc bắt đầu và luyện tập việc nhận thức và bộc lộ những cảm xúc của mình được chứng minh là một lợi thế rõ ràng, sẽ giúp mở cánh cửa dẫn chúng ta tới một cuộc sống thành công và yên ổn sau này. Khi ta phát hiện ra việc mình bị ngược đãi, ta mới có thể bắt đầu quá trình giải phóng mình khỏi những đau khổ và nhận thức cũng như bộc lộ cảm giác giận dữ của mình là một phần quan trọng trong quá trình vượt qua đau buồn đó. Những nhóm hồi phục theo chương trình 12 bước có một khuyết điểm lớn là bệnh nhân vẫn giữ trong lòng nỗi sợ hãi thầm kín về cảm xúc, đặc biệt là những cảm xúc đau đớn. Thậm chí còn có một lời khuyên là HALT. Chú thích: bản gốc tiếng Anh: hungry, angry, lonely or tired. Cách chơi chữ HALT nghĩa là tạm dừng. Hết chú thích. Đừng quá thèm khát, giận dữ, cô đơn hay mệt mỏi. Những người mới tham gia quá trình phục hồi có thể sẽ dễ dàng nghe theo, giữ kín những cảm xúc của họ hay cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt để không bị choáng ngợp bởi những cảm xúc này. Trong quá trình phục hồi, có những người đã không đủ can đảm để bộc lộ sự giận dữ trong lòng mình. Họ thường hay sợ rằng mình sẽ mất kiểm soát nếu họ thực sự nổi giận, rồi họ có thể làm tổn thương người khác hoặc chính mình, hay chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra. Khi thực sự có can đảm bộc lộ cơn giận của mình, họ thường khám phá ra rằng cơn giận đó không phải là cảm giác buồn bực, hời hợt, mà thực sự là một cơn thịnh nộ. Dù việc bộc lộ cơn thịnh nộ thì thực đáng sợ, nhưng việc sợ hãi khi bắt đầu nhận thức và bộc lộ trọn vẹn cảm giác giận dữ của mình vốn là điều hoàn toàn bình thường. Thông thường, đi kèm với cơn giận dữ có thể xuất hiện các triệu chứng của cơ thể và biểu hiện của sự lo lắng như run rẩy, co giật, hoảng loạn, mất khẩu vị và thậm chí còn cảm thấy hưng phấn. Tất cả những dấu hiệu này cho chúng ta tự do kết nối và bộc lộ cơn giận của mình. Tuy nhiên, trong các gia đình hay môi trường bất ổn, những nhận thức và biểu hiện cảm xúc thường không được khuyến khích hay thậm chí còn có thể bị cấm đoán. Khi còn nhỏ, ở tuổi niên thiếu hay lúc đã trưởng thành, Về cơ bản, phản ứng của ta khi trải qua một nỗi mất mát hay một chấn thương tâm lý, dù có thật hay đe dọa sẽ xảy ra, thường thông qua cảm giác sợ hãi và đau lòng. Tuy nhiên, trong một môi trường cấm đoán việc bộc lộ cảm xúc, thì ta lại cảm thấy như thể chính ta gây ra sự mất mát hay tổn thương đó, và ta thấy hổ thẹn cùng tội lỗi. Vậy mà, đến việc tự do bộc lộ những cảm xúc tủi thẹn ấy cũng là sai trái. Do đó, có lẽ ta sẽ cảm thấy ngày càng tức giận hơn, và nếu ta lại cố bộc lộ cảm giác này, ta lại tiếp tục bị đàn áp. Vòng tròn luẩn quẩn của những chấn thương tâm lý và sự đè nén cảm xúc cuối cùng để lại một đứa trẻ nội tâm trống rỗng, buồn bã, tủi thẹn và hoang mang. Khi những cảm xúc đau đớn bị dồn nén quá nhiều mà không có nơi an toàn để giải tỏa, thì chính ta cũng bắt đầu không thể chịu đựng được nữa. Lựa chọn duy nhất là chặn đứng dòng chảy của cảm xúc, hay nói cách khác, ta lựa chọn trở nên chai lì vô cảm. Thực tế là theo thời gian, chúng ta sẽ nhận ra mình có bốn lựa chọn bổ sung khác nhau, bao gồm 1. Tiếp tục giữ kín những cảm xúc trong lòng đến khi không thể chịu đựng được nữa thì thôi. 2. Không thể giải tỏa các cảm xúc nên mắc bệnh thể chất hoặc tâm lý và hoặc có thể bùng nổ. 3. Tìm đến rượu và các chất kích thích như một cách để khỏa lấp nỗi đau. 4. Bộc lộ và vượt qua thương tổn của mình với những người đáng tin cậy và ủng hộ ta. Cách thứ ba thường không mang lại hiệu quả về lâu dài và có thể gây nguy hiểm, đặc biệt là cho trẻ em, vì trong các gia đình thường xuất hiện xu hướng nghiện rượu và các chất kích thích qua nhiều thế hệ. Biện pháp này cũng ngăn cản chúng ta trải nghiệm quá trình đau buồn một cách lành mạnh. Không may là rất nhiều người trong số chúng ta tìm đến sự giúp đỡ của các chuyên gia nhưng lại được cung cấp thuốc giảm đau thay vì được tư vấn rằng nên đương đầu và trực tiếp trải qua quá trình trải nghiệm đau buồn. Chôn giấu nỗi đau cho đến khi không thể chịu đựng được và bùng phát là mô hình thường gặp ở những gia đình bất ổn. Dù biện pháp này có thể hiệu quả hơn việc tìm đến rượu và các chất gây nghiện hay trở nên vô cảm, về lâu dài, nó cũng không hiệu quả bằng cách bộc lộ nỗi đau khi nó xảy ra hay ở cạnh những người đáng tin cậy và ủng hộ ta. Bảo vệ cha mẹ. Một trở ngại với trải nghiệm đau buồn. Trong chương trước, tôi đã liệt kê 6 cách có thể được sử dụng để trốn tránh nỗi đau khi trải nghiệm đau buồn. Phủ nhận nỗi mất mát, biện hộ về nó, kìm nén cảm xúc, tỏ ra cứng rắn, tìm đến rượu hay các chất kích thích và cố gắng vô vọng trong thời gian dài để tìm lại điều đã mất. Tại thời điểm này, sau khi thảo luận sâu hơn về sự giận dữ, ta có thể miêu tả một yếu tố khác ngăn cản chúng ta trải nghiệm đau buồn là việc ta luôn bảo vệ cha mẹ, người thân và những người có uy quyền đối với ta khỏi cơn giận dữ của mình. Trước và trong quá trình trải nghiệm cảm giác đau buồn, cũng như khám phá đứa trẻ nội tâm, chúng ta có thể cảm thấy, tin tưởng hay lo sợ rằng nếu ta nổi giận với cha mẹ mình, thì đó là một việc làm sai trái hay điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra. Nỗi lo sợ và niềm tin này có thể phần nào liên quan tới quy tắc không được nói, không được tin tưởng và không được cảm nhận. Đã được miêu tả trong cuốn sách này và các nguồn khác, Blake 1981. Bản 12 dưới đây sẽ liệt kê 9 cách thức mà chúng ta, khi còn nhỏ hay đã trưởng thành, thường áp dụng để bảo vệ cha mẹ khỏi cơn giận dữ của mình. Cách đầu tiên là phủ nhận hoàn toàn. Chúng ta có thể sẽ tự nhủ những điều như "Ồ, thời thơ ấu của tôi trôi qua tốt đẹp mà." Hay "Tôi có một tuổi thơ hoàn toàn bình thường." Việc nhiều người lớn trưởng thành trong các gia đình có người nghiện rượu, có bất ổn hay rối loạn chức năng, không thể nhớ được 75% hay thậm chí nhiều hơn những trải nghiệm tuổi thơ của họ, thực chất là một chấn thương tâm lý. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm lâm sàng của tôi, khi hầu hết người lớn trưởng thành trong các hoàn cảnh đó tham gia chương trình hồi phục, thì họ sẽ có thể giải quyết được tình trạng luôn phủ nhận này và dần dần phát hiện ra những nỗi đau hoặc chấn thương chưa được giải tỏa của họ và nỗ lực giải quyết vấn đề. Họ có thể xác định và nhận diện lại những gì đã xảy ra với họ thông qua việc lắng nghe câu chuyện của các thành viên khác trong nhóm điều trị hay nhóm tương trợ AQA hay tại một nơi khác, v.v. Sau đó, chúng ta có thể bắt đầu tiến hành quá trình bộc lộ sự đau buồn của mình, bao gồm cả việc cho phép bản thân nổi giận. Bản 12. Những phản hồi, cách tiếp cận và những chiến thuật thường dùng để bảo vệ cha mẹ và cản trở quá trình hàn gắn. Cột 1. Các cách thức. Cột 2. Phản hồi thường gặp. 1. Phủ nhận thẳng thừng. Thời thơ ấu của tôi trôi qua yên ổn mà. 2. Xoa dịu. Đúng là như vậy, nhưng mà... Tách biệt bản thân với các cảm xúc. Chuyện đó có xảy ra, nhưng họ, cha mẹ tôi đã cố gắng hết sức rồi. 3. Nhìn nhận những nỗi đau như thể mình tự tưởng tượng ra. Thực sự mọi chuyện đã không xảy ra như vậy mà. 4. Làm theo điều răn thứ 4 trong đạo Công giáo và thứ 5 trong đạo Tin lành và đạo Do Thái. Chúa sẽ trừng phạt tôi nếu dám nổi giận với cha mẹ mình. 5. Vô thức sợ bị chối bỏ. Nếu tôi tỏ ra giận dữ hay cáu kỉnh, cha mẹ sẽ không thương yêu tôi nữa. 6. Sợ những điều không lường trước được. Điều tồi tệ có thể xảy ra. Tôi và cha mẹ có thể làm tổn thương lẫn nhau. 7. Chấp nhận mọi tội lỗi. Tôi là đứa con hư. 8. Tha thứ. Tôi sẽ đã tha thứ cho họ hay tôi đã tha thứ cho họ rồi. 9. Tấn công người đề nghị mình tham gia quá trình phục hồi. Anh chị thật quá đáng khi khuyên tôi tức giận hay tỏ ra đáng thương với cha mẹ mình. Mà việc anh chị gợi ý với tôi rằng có thể bố mẹ tôi đã cư xử thật tệ cũng chẳng hay ho gì đâu. Cách trả lời, tiếp cận hay chiến lược thứ hai để bảo vệ cha mẹ mình là luôn giữ thái độ xoa dịu, như là, đúng vậy, tuổi thơ tôi có thể đã có lúc không yên ả chút nào, nhưng cha mẹ tôi đã cố gắng hết sức rồi. Đây thường là cách để chúng ta tách biệt bản thân khỏi những cảm xúc của mình, kiểu giả định sao phải bận tâm này sẽ chỉ ngăn cản chúng ta bắt đầu tiến tới quá trình bộc lộ cảm xúc đau buồn nhằm giải tỏa bản thân khỏi vết thương mà ta vẫn luôn phải chịu đựng. Có những người lại coi nỗi đau như là kết quả từ sự tưởng tượng của riêng mình. Việc này thường xảy ra khi chúng ta thực hiện quá trình phục hồi bằng phân tâm học hay tâm lý trị liệu theo định hướng phân tâm. Chuyên gia trị liệu tâm lý hay nhà phân tâm học có thể đề nghị hoặc hàm ý rằng nếu ta đã phải trải qua một chấn thương thì ta không bao giờ có thể nhớ về nó theo đúng cách mà nó thực sự đã xảy ra, với ẩn ý rằng nó là một sự tưởng tượng. Kết hợp với vết thương tâm lý sẵn có, cuối cùng chúng ta đi đến kết luận rằng mọi chuyện có lẽ không thực sự xảy ra như mình tưởng tượng, và lại tiếp tục phủ nhận nỗi đau của đứa trẻ nội tâm. Müller, 1983. Dù thực hiện theo phương pháp trị liệu hay tư vấn nào, đôi khi chúng ta bị buộc phải thừa nhận rằng nỗi sợ của mình là không có cơ sở, rằng sự chống đối của ta không còn cần thiết, và nhu cầu tìm kiếm sự chấp nhận của ta đã được các chuyên gia trị liệu tâm lý, người cố vấn hay nhóm điều trị thỏa mãn từ lâu. Cũng có khả năng chúng ta được bảo rằng dù có căm ghét cha mẹ mình đến mức nào, chúng ta vẫn yêu quý họ và những gì họ đã gây ra chỉ là do họ quá yêu thương ta mà thôi. Theo Müller, 1984, người bệnh trưởng thành nhận thức được tất cả những điều trên nhưng vẫn muốn được nghe đi nghe lại vì nó giúp anh, cô ta có đủ can đảm tiếp tục phủ nhận, trấn an và kiểm soát đứa trẻ nội tâm đang run rẩy trong tâm hồn mình. Khi đó, bác sĩ điều trị hay nhóm hoặc chính bản thân bệnh nhân sẽ cố gắng tách đứa trẻ nội tâm ra khỏi những cảm xúc ngốc nghếch của anh, cô ta, vì chúng không còn phù hợp trong tình hình hiện tại nữa, dù rằng chúng vẫn còn rất mãnh liệt. Một quá trình mà đáng lẽ có thể tạo ra những kết quả tích cực, gọi tên cảm xúc, sự tỉnh thức và trưởng thành của cái tôi đích thực sẽ bị phá hoại bởi những phương pháp điều trị từ chối ủng hộ sự giận dữ của đứa trẻ nội tâm. Để thoát khỏi sự ngược đãi mà ta phải chịu đựng này, ta thường cần phải bộc lộ sự tức giận của mình. Cách thức tiếp theo ta sử dụng để chặn đứng cơn giận của mình là làm theo điều răn thứ tư hoặc thứ năm. Người hãy thờ cha kính mẹ để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của người ban cho người. King James, Exodus 20:12. Nghĩa chính xác của từ thờ kính. Chú thích. Bản gốc tiếng Anh, honor. Hết chú thích. Trong ngữ cảnh này, vẫn chưa được hiểu một cách rõ ràng, nhưng trong suốt vài thế kỷ qua, nhiều bậc cha mẹ đã coi biểu hiện của sự thờ kính từ con cái là không được cãi lại cha mẹ, cũng như nhiều thông điệp tiêu cực khác làm kìm nén đứa trẻ. Chính chúng ta cũng diễn giải điều răn này theo hướng tiêu cực. Chúa sẽ trừng phạt tôi nếu tôi nổi giận với cha mẹ mình. Đó không phải là một việc đúng đắn. Hoặc, nếu tôi nổi giận với cha mẹ, tôi sẽ là kẻ không ra gì. Những lời răn dạy tương tự xuất hiện ở đa số các tôn giáo khác trên khắp thế giới, càng khuyến khích chúng ta duy trì việc áp chế đứa trẻ nội tâm, dần dần mất đi khả năng được sống đúng với cái tôi đích thực của mình, cũng như khả năng đương đầu với những mất mát và thương tổn một cách lành mạnh. Cảm giác lo sợ bị chối bỏ là cách thứ năm giúp ta tránh né cơn giận dữ và nỗi đau buồn để bảo vệ cha mẹ mình. Ta có thể xem xét, suy nghĩ hay nói những câu như cha mẹ sẽ không yêu thương tôi nữa nếu tôi dám nổi giận, hay họ sẽ lại đối xử với tôi như thể tôi hư lắm ấy. Đây là nỗi sợ rất chân thực mà chúng ta nên bày tỏ và chia sẻ với những người khác khi ý thức được nó. Cách thứ sáu là cảm giác sợ những điều không lường trước được, hoặc sợ phải bộc lộ cảm xúc. Ta cho rằng điều tồi tệ có thể sẽ xảy ra, tôi và cha mẹ có thể làm tổn thương lẫn nhau, hay tự nhận hết tội lỗi vào bản thân, tôi là một đứa con hư. Đây cũng là cảm giác lo sợ chân thực mà chúng ta cần phải bộc lộ trong quá trình phục hồi. Có những người lại chỉ đơn giản lựa chọn tha thứ cho cha mẹ mình. Họ tưởng rằng tha thứ là một hành động dễ dàng khi chỉ cần nói, tôi sẽ tha thứ cho cha mẹ. Hoặc họ thường đè nén cái tôi thực sự của mình nhiều hơn khi nói, tôi đã tha thứ cho cha mẹ từ lâu rồi. Tuy nhiên, hầu hết những người nói thế đều chưa hoàn toàn tha thứ cho cha mẹ họ. Vì tha thứ là một quá trình tương tự như, nếu không nói là hầu như đồng nhất với quá trình bộc lộ và vượt qua đau buồn. Phương pháp cuối cùng chúng ta sử dụng để bảo vệ cha mẹ mình là tấn công người đã đưa ra gợi ý rằng ta nên tham gia vào một chương trình phục hồi tâm lý, đặc biệt là những chương trình có thể sẽ thực hành việc bộc lộ sự giận dữ hay khiển trách cha mẹ mình. Ta có thể nghĩ hay nói những điều như, anh chị thật quá đáng khi khuyên tôi làm cái chuyện vớ vẩn như thế. Hay, sao anh chị dám nghĩ rằng có lẽ bố mẹ tôi đã xử tệ với tôi? Thông qua việc áp dụng một hay kết hợp nhiều cách trên, chúng ta đã bảo vệ cha mẹ mình khỏi những tổn thương, sự giận dữ và cơn thịnh nộ của bản thân. Càng làm vậy, chúng ta lại càng đè nén cái tôi đích thực, chặn đứng khả năng phục hồi khỏi những thương tổn không cần thiết này. Tuy nhiên, giờ đây, vì ta đã được trang bị bằng những hiểu biết về các khả năng xuất hiện những rào cản tâm lý này, chúng ta có thể biết được khi nào mình đang vô tình sử dụng những phương cách ở trên để ngăn cản quá trình bộc lộ và vượt qua đau buồn, từ đó can đảm buông bỏ chúng. Bộc lộ nỗi giận dữ của mình. Giờ thì chúng ta đã hiểu là để có thể chữa lành đứa trẻ nội tâm mình, việc nhận thức và bộc lộ cơn giận dữ là hoàn toàn hợp lý và lành mạnh. Nhưng chúng ta nên biểu lộ nó như thế nào và với ai? Chúng ta càng ngày càng biết rõ những người nào chịu lắng nghe ta bộc lộ cơn giận của mình và chịu giúp ta vượt qua cảm giác đó. Họ là những người đáng tin cậy và ủng hộ ta như tôi đã đề cập trước đó. Chuyên gia trị liệu tâm lý, người cố vấn, người bảo trợ, các thành viên của nhóm điều trị, nhóm tương trợ hay những người bạn thân thiết. Ngược lại, có những người mà vì lý do nào đó không có khả năng lắng nghe hay chịu đựng được cơn giận của chúng ta, như cha mẹ hay những người gợi cho ta nhớ về cha mẹ mình, những người mà khi ta biểu lộ bản thân trực tiếp với họ theo cách mình muốn, thì họ không có khả năng giúp cho trải nghiệm hàn gắn của ta được hoàn thiện. Có lẽ Người đó không hiểu rõ chúng ta đang cố nói gì hay làm gì, không hiểu được việc ta bộc lộ bản thân, việc ta đề nghị mạo hiểm chính mình. Từ đó, ta có thể sẽ lại tiếp tục thấy hoang mang, tổn thương và bất lực. Có thể, nếu ta được xả giận với những người đó, thì lòng ta sẽ nhẹ nhõm một chút. Nhưng cách thức này dường như không hoàn toàn có lợi cho bản thân ta, và cuối cùng, nó có thể còn khiến ta tự hủy hoại chính mình. Bởi vì những người đó không chữa lành đứa trẻ nội tâm của họ, nên thường thì họ sẽ không có khả năng trở thành một chỗ dựa đáng tin cậy và khích lệ cho người khác. Tuy nhiên, ta có thể học cách thiết lập giới hạn bằng cả tình yêu và sự kiên định khi ở cạnh những người đó để họ không tiếp tục làm tổn thương ta nữa. Đừng hung hăng, mà hãy thật cương quyết. Mặc dù việc ta lại có thể cảm nhận được sự yên bình và tha thứ cho cha mẹ mình, cùng những người đã xử tệ với ta thường rất hữu ích trong quá trình đau buồn và tha thứ. Nhưng việc không vội vàng hay đẩy nhanh quá trình đó cũng rất quan trọng. Một số chuyên gia tâm lý và nhà tư vấn có thể kiên quyết yêu cầu thực hiện một cuộc hòa giải giữa bạn với cha mẹ để ngay lập tức đạt được mục tiêu hồi phục cuối cùng. Nhưng vấn đề là nỗ lực quá sớm theo hướng này có thể gây phản tác dụng. Nó làm chặn lại quá trình khám phá và chữa lành đứa trẻ nội tâm của chúng ta. Hãy kiên nhẫn và đừng vội vã, dục tốc bất đạt mà. Đôi khi, kể cả đã mất thời gian dài để khám phá và chữa lành đứa trẻ nội tâm mình, sự khác biệt giữa chúng ta với cha mẹ vẫn có thể rất khó để hàn gắn. Sẽ đến một thời điểm, chúng ta nhận ra rằng có những mối quan hệ dù có cố gắng đến đâu cũng không thể sửa chữa được. Đó chỉ đơn giản là con người họ và ta không thể thay đổi được. Vì thế, hãy buông bỏ và cho qua đi. Với những ai có cha mẹ hoặc người thân nghiện rượu, bạo lực, có xu hướng ngược đãi và xâm hại người khác, và họ đã nhận thức được sự độc hại của những người đó, thì việc tránh xa họ trong vài tháng đến một năm hoặc nhiều hơn có thể sẽ hữu ích. Giai đoạn tránh xa hay thải độc này giúp tạo ra khoảng không gian cần thiết để ta có thể tĩnh tâm, bắt tay vào quá trình khám phá và chữa lành đứa trẻ nội tâm mình một cách hiệu quả nhất. Các nguyên tắc khác. Càng bị tổn thương bởi nỗi đau mất mát, sự tức giận trong lòng chúng ta sẽ càng lớn. Kể cả khi mối quan hệ giữa ta với vật hay người đã mất có tốt đẹp ra sao, chúng ta vẫn cảm thấy giận dữ vì đã bị bỏ lại trong vô vọng và bất lực. Chúng ta còn có thể phóng chiếu cơn giận của mình đến những người khác, bao gồm những người mà ta nghĩ là họ phải chịu trách nhiệm cho sự mất mát, cũng như bất cứ ai có vẻ không phải chịu đau đớn nhiều như ta. Hơn thế nữa, chúng ta trút cơn thịnh nộ lên những người muốn giúp đỡ mình, những nhà điều trị tâm lý hay tư vấn, vì họ đã yêu cầu ta phải đối diện với nỗi đau khổ này. Sau cùng, chỉ khi đã trải nghiệm và bộc lộ hết cơn giận cũng như nỗi đau khổ, các bạn mới có thể buông xả trọn vẹn những thương tổn. Ở chương kế tiếp, tôi sẽ trình bày các đặc tính đa dạng của sự chuyển hóa trong quá trình chữa lành.